Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321, đệ 321 trang. Không phải nàng, người chết thân phận trải qua kiểm tra đối chiếu sự thật. Là Tần Mân Phong, là vừa trải qua tứ đại học phủ phục tiền khảo hạch học sinh. Trước mặt đã báo danh xác nhận vì Tây Tấn học phủ học sinh, Tần Liệt Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu. Những người khác biểu tình cũng phức tạp, này cái quỷ gì? Nguyên tưởng rằng ở truy tra TK tập đoàn người. Kết quả xả tới rồi truyền thuyết đã chết cảnh Dương Tạ gia đại công tử cùng trung thí sinh trên. Người, nhưng không thể nghi ngờ này hai người đều liên lụy đến cùng cá nhân trên người, Tạ Khắc Lệ, như vậy. Tạ Khắc Lệ cùng Phù Xuyên cái gì quan hệ? Tần Liệt Xuyên trầm mặc, mà thiếu úy Tắc cười khổ nói. Phiền toái. Một cái Tần Mân Phong kỳ thật không tính cái gì. Nhưng phiền toái chính là hắn hiện tại là tứ đại học phủ học sinh. Vẫn là ở trung kỳ thi trước sau bị giết. Khả năng có bị trả thù mưu sát hiểm nghi. Dựa theo giáo dục pháp. Chuyện này đến chuyển giao cấp Tây Tấn học phủ tra rõ. Giáo dục bộ phụ trách giám thị án tử đến rời đi đi ra ngoài. Nếu rời đi. Kia xả tiến vào bộ môn liền sẽ tăng nhiều, kia đến lúc đó cục diện sẽ trở nên phức tạp, khả năng. Cũng chỉ là bọn họ này đó thí sinh chi gian mâu thuẫn đi. Cùng chúng ta tra sự không quan hệ. Nếu không chúng ta đem án tử chuyển giao. Tần Liệt Xuyên lại là không nói. Chỉ cúi đầu xem xét Tần Mân Phong thi thể. Thực mau từ này tử vong sau tuôn ra tới ba lô chung chọn lựa. Chợt lấy ra một cái đồ vật không quan hệ. Chưa chắc đi, cái này vé tàu. Người cảm thấy là liên gia hoặc là chính hắn có thể làm đến sao? Thiếu úy vừa thấy, biểu tình chủ động, siêu đường dài đi xa cao tốc vé tàu người này muốn chạy trốn đi đừng tỉnh. Hơn nữa cưỡi chính là tỉnh nội đỉnh cấp cao tốc chuyến bay. Kia chính là một phiếu khó cầu. Giống nhau chỉ có cam huyết gia tộc hoặc là một ít hiển quý nhân sĩ tài năng ở trong thời gian ngắn. An bài đến vé tàu vị trí, hắn vừa mới trung khảo xong. Trung khảo đêm trước chịu ân không có khả năng nghĩ rời đi Brook. Đó chính là thi đại học thất lợi muốn trốn tránh cái gì mới nghĩ vội vàng rời đi. Mà này trương phiếu là người khác giúp hắn làm. Hắn sau lưng có người, thiếu úy như thế phân tích. Cảm thấy này sau lưng có điểm phức tạp. Nhất định liên lụy cái gì, thi thể trước kéo về đi xét nghiệm. Còn có cha hạ hắn cùng cái kia Tạ Thanh Yến. Ta có dự cảm. Này hai người sau lưng nhất định liên lụy bí mật mà liên hệ bọn họ chính là Tạ Khắc Lệ. Bị ảnh hưởng chính là Phù Xuyên. Tần Mân Phong trầm ngâm một lát. Quay đầu nhìn về phía Hiền Giả y quán vị trí. Nếu hắn nhớ không lầm. Hôm nay nàng có y quán ngoại phái cứu viện nhiệm vụ. Hắn suy nghĩ một chút. Liên hệ Đại Hùng y tá trưởng. Muốn tới Phù Xuyên thông tin háo. Một cái bát thông, Phù bác sĩ, người nhận thức Tạ Khắc Lệ sao? Đi thẳng vào vấn đề, còn không có rời giường thả hơi mang một chút rời giường khí Phù Xuyên xoa nhẹ. Hạ mi mắt, trở về một câu, ai? Tần Mân Phong đã chết, tin tức này thực mau truyền đạt đi ra ngoài. Liền cùng ôn dịch giống nhau. Nói đến cũng kỳ quái. Một cái ở 4.000 thí sinh bên trong kỳ thật liền đệ nhị thê đội đều bài không thượng người. Hắn vừa chết, thật giống như khẽ động nào đó bí ẩn quan hệ thần kinh dường như tin tức này bị còn đều lưu lại ở. Brook thị bàng thư đám người biết được, có chút kinh ngạc này liền đã chết. Không phải là lão đại làm đi, hẳn là không phải. Nàng không phải bị vị kia Tạ cô cô mang đi. Quỷ biết, bị chết quá đột nhiên. Kia Tạ Khắc Lệ luôn luôn quỷ kế đa đoan. Làm không hảo liền đem hắn lộng chết, kỳ thật ta không rõ. Này đến là bao lớn thù bao lớn hận a. Liên gia Trần gia Đông Long gia này đó gia tộc phản ứng không đồng nhất. Nhưng dựa theo quy trình, Tây Tấn học phủ bên này khẳng định là muốn nhúng tay. Tương quan chấp pháp đội ngũ đi trước Hiền gia tiểu khu trên đường. Ngầm, TK tập đoàn ám tuyến phát hiện không đến ngoại phái cao thủ âm tín. Hơn nữa biết được Tần Mân Phong đã chết. Lập tức đăng báo cho chính mình cấp trên, cái này cấp trên còn lại là cùng một cái khác cao tầng bí. Ẩn hội đàm, cái kia Phù Xuyên tuyệt đối có vấn đề, người sau ẩn với chỗ tối. Trầm mặc một lát sau, nói, Tần Mân Phong đầu danh trạng chỉ cho một bộ phận, lại cũng cho chúng ta thành công phá hủy Chu Lâm Lang kia một đội hành động. Có thể thấy được hắn lời nói phi hư. Mặt trên ý tứ là người này có điểm quỷ bí ở trước ổn định, đem người vòng tới rồi địa bàn lại tra. Hiện tại người đã chết. Hắn nắm có bí mật phó mặc giết hắn người khả năng nắm giữ nó. Cái này phù xuyên đến sờ sờ chi. Tiết còn có ít năm tinh mặt trên khả năng có trí bảo tuyệt mật. Ta xem tứ đại cam huyết gia tộc gần nhất đều phái người qua bên kia điều tra. Rốt cuộc một cái rác rưởi tinh không có khả năng đồng thời ra như vậy hai nhân vật, hai người bí ẩn. Trao đổi khi, Phù Xuyên đã sáng sớm đi theo Hiền Giả Y quán người ngoại phái đến tỉnh ngoại một cái thi đỗ phó. Bản khu, đồng hành Hiền Giả Y quán y sư không ít. Dẫn đầu đại y sư là cái hơn 40 tuổi đoan trang phụ nhân. Họ tưởng y làm này chức nghiệp nhiều năm, cũng là Hiền Giả Y quán lão nhân. 60 cấp thượng phẩm đại y sư, giơ tay là có thể lưu thông máu thịt tươi, đuổi độc diệt huyễn không nói chơi. Cùng Phù Xuyên loại này nửa đường tử xuất ra hàng nhái hoàn toàn bất đồng. Bất quá nàng đối Phù Xuyên nhưng thật ra thực chiếu cố, vô nó. Tuổi nhỏ nhất, y quán rất nhiều năm đều không nhận người. Vội gặp thời chờ chân không chạm đất, thật vất vả tới một cái ngươi. Nhưng không được hảo hảo chiếu cố, Phù Xuyên có chút nghi hoặc. Ta xem Brook y sư vẫn là có một ít, rốt cuộc y quán danh khí đại. Tới nhận lời mời người rất nhiều, không thiếu chuyên nghiệp, nếu thiếu người, như thế nào nhiều năm như vậy không nhận người. Tưởng y cười, viện trưởng bắt bẻ, tầm thường y sư chướng mắt. Hơn nữa, từng có một đoạn thời gian luôn có nhà khác y sư tới đi ăn máng khác. Cũng không thiếu tứ đại học phủ cái gọi là ưu tú học sinh tới bái sư. An tâm tư rất lén lút. Viện trưởng nị, cũng rất nhiều năm không yêu nhận người, gì? Bái sư, Phù Xuyên đã hiểu, cũng không nhiều lời. Thực mau tưởng y bắt đầu phân công nhiệm vụ, lần này là huyện khu đồn công an cấp cầu. Tối hôm qua mới vừa tuôn ra một cái phó bản. Đêm hôm khuya khoát đem toàn bộ thôn đều cấp bao trùm. Bên trong người thường rất nhiều. Xem hiện tại thông chi. Phó bản khả năng còn không có đánh xong. Hoặc là vượt qua thời gian thất bại. Kia tử thương liền không phải giống nhau lợi hại. Yêu cầu chúng ta hỗ trợ. Lại nói tiếp Hiền Giả Y quán thanh danh hảo cũng ở chỗ này. Nó không hoàn toàn phối hợp nào đó cao bức cách bộ môn hoặc là trường hợp đi cứu những cái đó cái. Gọi là càng cao quý người. Trên thực tế Hiền Giả Y quán lịch đại viện trưởng đều vâng chịu người sáng lập ý chí sinh mệnh đệ. Nhất, chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn. Lấy nguy hiểm trật tự luận ra viện trước sau. Hết chương.